Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151 bị sét đánh. Thái Dương, nhìn đến Thái Dương, Tư Mã U Nguyệt nội tâm là tương đương khiếp sợ, bởi vì trước kia linh hồn châu tuy rằng rộng lớn, nhưng là không có trời xanh mây trắng, không có Thái Dương. Ngẩng đầu chính là hỗn độn một mảnh, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên đều có Thái Dương, sẽ có ánh trăng. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới tiểu linh tử nói không cần lại lấy đi ra ngoài, hỏi, đúng vậy, về sau nơi này cũng sẽ có ban ngày cùng đêm tối. Tiểu linh tử đắc ý nói, nếu ta nguyện ý, nơi này còn có thể quát phong trời mưa. Về sau gieo trồng dược liệu nói sẽ càng phương tiện, kia nơi này không phải thành một cái tiểu thế giới. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói, đúng vậy, ta nơi này hiện tại chính là một cái tiểu thế giới. Tiểu linh tử gật đầu nói, chẳng qua bởi vì hiện tại nơi này sáng lập còn không nhiều lắm, cho nên không giống mặt khác đại lục như vậy to rộng. Nhưng là nếu có cơ hội tiếp tục tăng lên nói, cũng sẽ chậm rãi biến đại. Kia muốn như thế nào mới có thể tăng lên? Hoặc là giống lần này như vậy tìm được đồ tốt dung hợp, hoặc là chính là ngươi thực lực đề cao. Bởi vì ta hiện tại cùng ngươi liên hệ ở bên nhau, ngươi nếu là thực lực đề cao nói, đối ta cũng sẽ có trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ, lại là cùng chính mình thế lực có quan hệ. Tiểu hống là viễn cổ thần thú, nguyên bản hẳn là ngưu bức hống hống, nhưng là bởi vì cùng nàng khế ước, thực lực giảm xuống, cũng là nói thực lực của nàng đề cao, nó tự nhiên cũng liền chậm rãi khôi phục. Linh lung là chí tôn thần khí, chính là bởi vì chính mình hiện tại cũng chỉ có thể biến cái gì cây búa, cái chảo, hiện tại cái này cũng là hòa giải thực lực của chính mình tương quan. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình Alexander A. Bất quá nói trở về, chính mình bên người đều là rất lợi hại đồ vật. Chính là nàng hiện tại giống như là thủ vài tòa đại bảo tàng, lại không có mở ra bảo tàng đại môn, chỉ có thể xuyên thấu qua môn phùng hướng bên trong nhìn lén vài lần. Nếu này kim xà quả thụ không cần mỗi đêm lấy đi ra ngoài cũng hảo, vẫn luôn chuyển đến dọn đi cũng phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là ma sắt không phải nói muốn ngốc tại lắc tay mới có thể cảm ứng được mặt khác một nửa sao? Kia chẳng phải là vẫn là muốn ở bên ngoài mới được, không cần ngốc tại nơi này. Không biết này bảy trọng tháp là thứ gì luyện chế, cùng nó dung hợp sau, ta năng lực tăng lên, hiện tại có thể hấp thu thiên địa tinh hoa tới tẩm bổ linh hồn. Tiểu linh tử đắc ý nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt lập tức cười phun, còn hấp thu thiên địa tinh hoa tới tẩm bổ linh hồn, ma sát rốt cuộc đem nó luyện chế thành cái gì quái vật? Nhìn đến tiểu linh tử sinh khí, nàng chạy nhanh thu liễm tươi cười, hỏi, kia bảy trọng tháp đâu? Chúng ta hiện tại chính là ở bảy trọng trong tháp. Tiểu linh tử nói, nơi này xem như bảy trọng tháp tầng thứ nhất đi. Ân ân, bảy trọng tháp tầng thứ nhất nguyên bản không lớn, nhưng là cùng ta dung hợp về sau liền biến đại. Tiểu linh tử nói, hắn búng tay một cái, một tòa tháp chậm rãi ở bọn họ trước mặt hiện ra. Ta hiện tại là này tháp khí linh, cho nên ta có thể khống chế này tháp. Đây là vì ngươi kiến, như vậy ngươi mới có thể đi vào mặt trên mấy tầng. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt buông ra tiểu linh tử, đẩy cửa ra đi vào. Trận đầu thoạt nhìn có chút đen xì, chắc là bởi vì này chỉ là tiểu linh tử huyễn hóa ra tới. Nhất bên cạnh có một cái thang lầu, từ nơi đó có thể lên lầu. Bất quá, tiểu linh tử nói còn không có nói xong, Tư Mã U Nguyệt liền chiều trên lầu chạy tới, kết quả bị thứ gì hung hăng chở bắn ngược một chút, đem nàng hung hăng té xuống. Sát, đó là thứ gì? Mông đau quá. Tư Mã U Nguyệt xoa chính mình mông bò dậy. Tiểu linh tử bay qua tới, nói, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Này lần thứ hai hiện tại còn không có mở ra, ngươi trước mắt còn không thể đi lên a. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn thang lầu kia tầng hơi mỏng kết giới. Này không phải đậu nàng ngoạn nhi sao? A cái gì? Chính ngươi chạy nhanh như vậy. Tiểu linh tử bĩu môi, manh manh. Tư Mã U Nguyệt một phen xả quá tiểu linh tử, phe phẩy hắn hỏi, tiểu linh tử, ngươi không phải khí linh sao? Chẳng lẽ ngươi đều không thể mở ra? Ta lại không phải nguyên thủy khí linh. Tiểu linh tử nói, nếu ta là nguyên thủy khí linh nói, ngươi muốn đi mấy tầng đều vấn đề. Chính là ta là cưỡng chế xâm nhập nơi này, có thể kích hoạt mặt trên mấy tầng liền không tồi, muốn mở ra mỗi một tầng kết giới liền không được. Kia muốn như thế nào mới có thể đi lên? Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, chẳng lẽ lại là cùng ta thực lực có quan hệ? Đúng vậy, thông minh, lại là bởi vì thực lực thấp. Thiên nột, ngươi tới cái sét đánh chết ta đi. Tư Mã U Nguyệt kêu rên, bang, một đạo tia chớp xuống dưới, trực tiếp đánh vào Tư Mã U Nguyệt trên người, đem nàng phách đến cả người biến thành màu đen, tóc đều biến thành tóc quăn. Ha ha ha ha, nhìn đến nàng cái dạng này, tiểu linh tử cùng tiểu hống đều không phúc hậu cười, ngay cả ma sát cũng nhịn không được cong lên khóe miệng. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt ho khan hai hạ, phun ra một ngụm khói đen. Tiểu linh tử, đây là có chuyện gì? Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình đều mau bị chém thành than đen. Chiều tiểu linh tử quát, tiểu linh tử che lại chính mình bụng, cố nín cười, nói, hắc hắc, ta đã quên cho ngươi nói, bởi vì nơi này đã tự thành thế giới. Ngươi lại là chủ nhân nơi này, cho nên ngươi nói ở chỗ này chẳng khác nào thiên, ngươi nói làm sét đánh ngươi, vì thế lôi liên tới rồi. Tiểu hống bay đến Tư Mã U Nguyệt trên đầu, kéo kéo nàng tóc, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi vẫn luôn nói kiếp trước có cái gì tóc quăn, tưởng năng cái tóc quăn, hiện tại không cần năng. Tóc đã cuốn, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay lay vài cái tóc. Trên người một trận đau đớn, ngươi vẫn là ăn trước đan dược liệu chữa thương đi. Tiểu linh tử mãnh liệt kiến nghị nói. Hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt từ nhận không gian lấy ra một lọ đan dược, đổ hai viên ăn xong. Sau đó ra tiểu tháp, Nguyệt Nguyệt, ta phát hiện nơi này thời gian cùng bên ngoài không giống nhau nga. Tiểu hống đi theo Tư Mã U Nguyệt ra tới, nói, như thế nào không giống nhau? Tư Mã U Nguyệt sát sát đen xì mặt, sát ra lưỡng đạo bạch ngân, thoạt nhìn càng tốt cười. Nơi này thời gian so bên ngoài thời gian trôi đi muốn mau một ít. Tiểu linh tử nói, trước kia còn không phải là như vậy sao? Nơi này dược liệu đều dược so bên ngoài lớn lên mau một ít. Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng nói, đó là trước kia, hiện tại ta thăng cấp. Tiểu linh tử bất mãn Tư Mã U Nguyệt thái độ, lớn tiếng nói, trước kia thời gian trôi đi chỉ là nhầm vào thực vật tới nói, hiện tại động vật ở chỗ này cũng là giống nhau. Nói cách khác, ngươi hiện tại ở chỗ này ngây người lâu như vậy, ở bên ngoài cũng liền một lát mà thôi, ngươi cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt mở to hai mắt nhìn nhìn tiểu linh tử. Hừ hừ, đương nhiên, tiểu linh tử đắc ý nói. Như vậy bổng, Tư Mã U Nguyệt ôm chặt tiểu linh tử, ở trong ngực xoa a xoa, nhìn ma sát, kích động nói, Ma Giáp, ngươi rốt cuộc cho ta lộng cái gì ngưu bẻ đồ vật a? Ta phía trước cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì bảy trọng tháp tài chất đi. Ma Giáp nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đôi mắt đều mau. Cười thanh một cái tuyến. Trong lòng Mạc Danh đi theo cao hứng lên. A, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Nói như vậy, ta thường xuyên ngốc tại nơi này. Chẳng phải là do người khác lão mau. Ngoặc kép, hết chương.